Lạy mẹ ta bao, mẹ diễm phúc, mẹ ngọt ngào, là hồng ân Chúa ban tặng giữa nơi vùng núi cao. Áo khăn mẹ trắng màu, trái tim mẹ nhân hậu, trong tình thân mẫu mẹ yêu dấu xuống ơn như nguyện cầu. Lạy mẹ ta bao, ơn thiên mẹ dạt dào, biển trời hồng ân như làn mưa xuân tươi mát nhân gian. Lạy mẹ ta bao, suối trong vườn phước lành, xin cho ngày tháng tình yêu người sang thắm đẹp bình an. Lạy mẹ ta bao, giàu thánh đức, giàu tình thương, đoàn con yêu mến nay tìm đến bên mẹ nấu nương, khấn xin muôn an bình xuống trên mọi gia đình. Ôi mẹ nhân ai, nguyện thương đói lắng nghe con khẩn nài. Lạy mẹ ta bao, ơn thiên mẹ dạt dào, biển trời hồng ân như làn mưa xuân tươi mát nhân gian. Lạy mẹ ta bao, suối trào nguồn phước lành, xin cho ngày tháng tình yêu người sang thắm đẹp bình an. Dạt dào biển trời hồng ân như làn mưa xuân tươi mát nhân gian. Lạy mẹ ta bao, suối trào nguồn phước lành, xin cho ngày tháng tình yêu người sang thắm đẹp bình an. Sức sống cho chân gian, mẹ nên ánh sáng cho những tháng năm đời tối tăm. Chúng con phận lữ hành đến bên mẹ chân thành, xin mẹ che chở và nâng đỡ bước chân trên đường này. Lấy mẹ ta bao, ơn thiên mẹ dạt dào, biển trời hồng ân như làn mưa xuân tươi mát nhân gian. Lạy mẹ ta bao, suối trào nguồn phước lành, xin cho ngày tháng tình yêu người sáng thắm đẹp bình an. Lạy mẹ ta bao, ơn thiên mẹ dạt dào, biển trời hồng ân như làn mưa xuân tươi mát nhân gian. Lạy mẹ ta bao, suối trào nguồn phước lành, xin cho ngày tháng tình yêu người sang thắm đẹp.